LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, Thu Danh Sơn chạy về thủ đô người hiếm. Tô Minh xe khởi bước sau đó không sai biệt lắm rơi ở phía sau trực tiếp có chừng 10 thước. 10 thước ở đua xe trên đường đã coi như là khoảng cách rất xa rồi. Như quả không phải ngoài ý lời nói. Khoảng cách này sợ rằng ngay ngắn một cái cuộc tranh tài xuống tới cũng rất khó lau sạch. Nhưng Tô Minh ở đệ một cái cua quẹo đã tới rồi, cái bất khả tư nghị trôi đi. Mà Trịnh Uy ở đệ một cái cua quẹo thời điểm hơi chút chậm lại một cái. Cứ như vậy chênh lệch của song phương đã rút nhỏ. Không sai biệt lắm rút nhỏ 2 thước khoảng cách. Theo Tô Minh đối với xe từng bước chữ số. Lão tài xế đại chiêu rốt cục phát huy ra đáng sợ tác dụng. Mọi người đều biết, ở trong game lão tài xế mở đại chiêu sau đó, tốc độ là rất nhanh. Tô Minh lái Porsche tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho dù ở thẳng tắp đường đua trên, hắn cùng Trịnh Uy giữa khoảng cách cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Trịnh Uy lúc này vô cùng tự tin. Hắn có thể đủ khẳng định tiểu tử kia tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Bắt đầu bỏ qua hắn một khoảng cách sau đó, Trịnh Uy liền cảm giác mình thắng chắc. Xe tính năng chênh lệch mở ở nơi đó. Cái kia phá Porsche coi như đem chân ga cho thải tàn phế. Cũng không khả năng đuổi theo kịp, đã biết trải qua cải trang đỉnh cấp siêu tốc độ chạy. Cái gì? Nhưng mà Trịnh Uy lúc này nhìn thoáng qua kính chiếu hậu sau đó. Con mắt trong nháy mắt trợn to. Cả người đều không bình tĩnh. Cái này đặc biệt sao, cái quỷ gì? Bắt đầu bị hắn quăng ít nhất 10 thước trở lên Porsche dĩ nhiên đuổi theo tới. Hơn nữa khoảng cách vẫn còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Đây cũng quá không phải khoa học đi. Trịnh Uy ở trường đua xe bên này lăn lộn 7-8 năm. Đối với các loại xe thể thao cải trang xe tính năng thật sự là hiểu rất rõ, bất quá. Tần Tiểu Khả chiếc này Porsche xe thể thao Trịnh Uy liếc mắt liền nhìn ra nội tình. Xe này tuy là có thể xưng trên là xe thể thao, nhưng là liền hơn 1 triệu, tính năng là rất có hạn, thuyết pháp tốc độ của hắn không có khả năng mở nhanh như vậy nha. Chẳng lẽ là đã cải biến xe? Trịnh Uy trong lòng có chút kinh nghi bất định, nhưng cải trang cũng không phải như vậy nghiêu xoa a. Ông Trịnh Uy lại cũng không có biện pháp bình tĩnh. Cứ theo đà này ít nhất 5 giây hắn sẽ bị đuổi theo, thậm chí bị phản siêu. Vì vậy Trịnh Uy lập tức đem chân ga đã dẫm vào cuối cùng. Triệt để phát huy ra hắn chiếc này trải qua cải trang tính năng của xe thể thao. Nhưng Trịnh Uy lần nữa nhìn lại. Phát hiện cho dù hắn đã đem tốc độ cho tới đến cực hạn. Nhưng vẫn không thể nào bỏ qua Tô Minh. Thậm chí Tô Minh xe nhưng đang không ngừng tới gần. Trịnh Uy đua xe có ít nhất mấy trăm tràng. Lần đầu tiên gặp phải loại này quỷ dị tình huống. Cọt kẹt, vừa lúc này lại tới một cái đại loan nói. Trịnh Uy nhanh lên giảm tốc độ. Như vậy đường ngoằn ngoèo còn dám mở tốc độ nhanh nhất lời nói. Cùng tự sát không khác nhau gì cả. Trịnh Uy cho dù đối với mình có tự tin cũng không dám như vậy chơi. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn làm cho Trịnh Uy triệt để trợn tròn mắt. Sau lưng Porsche trực tiếp một cái không giảm tốc độ trôi đi. Xe dán đường ngoằn ngoèo hoa đi qua. Dĩ nhiên tại cái này đường ngoằn ngoèo thực hiện hoàn toàn khác thường. Trịnh Uy thậm chí đều đang hoài nghi mình mắt. Còn có người dám như vậy trôi đi. Người này có phải điên rồi hay không? Tô Minh ở nơi này đường ngoằn ngoèo hoàn thành siêu việt sau đó. Kế tiếp liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vẫn nằm ở vượt lên đầu vị trí. Nhưng lại đang không ngừng kéo dài khoảng cách. Rất nhanh thì đem Trịnh Uy bỏ rơi không nhìn thấy. Đại gia mau nhìn, là có xe đã tới sao? Cửu Long Sơn trường đua xe là một cái quanh quẩn kéo nói. Khởi điểm cùng điểm kết thúc nhưng thật ra là ở một vị trí. Lúc này rất nhiều người đều ở đây điểm kết thúc chỗ an tĩnh chờ đấy kết quả tranh tài. Kết quả làm cho đại gia không nghĩ tới chính là, nhanh như vậy đã có xe phải đến. Phải biết rằng lúc này mới mấy giờ quá khứ, không tới 20 phút nha. Cửu Long Sơn đường đua phía trước nhanh nhất ghi lại là 23 phút. Chẳng lẽ đêm nay Trịnh Uy đây là muốn phá kỷ lục rồi? Hơn nữa lập tức còn đem ghi lại cho đề cao tốt mấy phút. Cái này quả thật có chút lợi hại. Hiện trường bắt đầu không ngừng ồn ào náo động. Hầu như đều là đang thảo luận cái này mới ghi chép. Cửu Long Sơn đường đua ghi lại đã bảo trì 2 năm rồi. Đến nay chưa từng người đánh vỡ. Không nghĩ tới cuối cùng bị quen thuộc nhất Cửu Long Sơn đường đua Trịnh Uy phá. Mẹ nhà nó, đây không phải là Trịnh Uy xe. Song khi Tô Minh lái Tần Tiểu Khả Porsche xông qua trọng điểm, một cái đẹp trai vẫy đuôi dừng ngay. Sau khi dừng lại, lúc đầu sôi trào hiện trường cảm giác như bị người phá một chậu dưới không 100 độ C nước lạnh. Trong nháy mắt lạnh lẽo, chiếc xe này dĩ nhiên không phải Trịnh Uy xe, mà là Tô Minh Porsche. Cái này đặc biệt sao, quá kéo hơi có chút a. Trước mắt cái này không có danh tiếng gì trẻ tuổi người, dĩ nhiên có thể chiến thắng Trịnh Uy, đồng thời phá vỡ Cửu Long Sơn đường đua bảo trì 2 năm dài đằng đẵng ghi lại. Hiện trường cơ hồ là lặng ngắt như tờ. Đại gia thật lâu không muốn phát ra tiếng. Rõ ràng không muốn tiếp thu sự thật này. Sau đó Tô Minh liền mang theo rõ ràng còn đắm chìm trong kích thích Tần Tiểu Khả xuống xe. Lúc này Tần Tiểu Khả trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đỏ ửng. Rất rõ ràng vừa rồi Tô Minh vậy ngay cả tiếp theo không ngừng đua xe làm cho Tần Tiểu Khả cảm giác phi thường kích thích. Lúc này vừa lúc có người tính giờ. Tô Minh xông qua điểm kết thúc đại khái 5 phút 20 giây sau đó. Trịnh Uy lúc này mới giống con rùa giống nhau lái tới. Kỳ thực Trịnh Uy mở cũng không chậm rồi. Thế nhưng cùng Tô Minh tốc độ so sánh với, đại gia cảm giác Trịnh Uy mở quá chậm. Phảng phất đợi hắn một thế kỷ. Làm sắc mặt khó coi Trịnh Uy sau khi xuống xe. Đại gia lúc này mới ý thức được. Vừa rồi ván này thi đấu, Trịnh Uy thua. Hơn nữa thua rất thảm. Một hồi đua xe bị người quăng 5 phút đồng hồ. Đây là khái niệm gì? Đối với rất nhiều chức năng thoái hóa nam nhân mà nói, 5 phút đồng hồ cũng đủ bọn họ tới một pháo. Oa tác, Tiểu Khả tỷ phu ngươi thật là lợi hại nha. Dĩ nhiên thật thắng, lúc này một đám không phải chủ lưu tiểu hài tử xấu xa vọt tới. Hưng phấn nói, rất rõ ràng không nghĩ tới Tần Tiểu Khả cái này thoạt nhìn không đáng tin cậy tỷ phu dĩ nhiên thực. Sự thắng. Tô Minh cảm giác đám này tiểu hài tử xấu xa sở dĩ kích động như vậy. Khả năng cũng không phải là bởi vì nợ tiền xóa bỏ. Thuần túy là bởi vì thắng lợi mà mang tới vui sướng. Cái này là một đám không có gì tiền tài khái niệm hùng hài tử. Nhưng không phải có thể phủ nhận là Tô Minh cái này siêu chính là thần cấp biểu hiện triệt để đem đám này hùng hài tử cho chinh phục. Lúc này bọn họ trông coi Tô Minh trong mắt đều bốc lên ngôi sao nhỏ. Tỷ phu ta lợi hại không? Nói cho các người biết. Tỷ phu ta nhưng là từ Thu Danh Sơn tới được Tần Tiểu Khả, nhìn chính mình đám này bình thường. Mũi vểnh lên trời tiểu đồng bọn. Trên mặt đều là sùng bái. Phảng phất thấy được ngẫu như một loại. Trong lòng không khỏi tự hào không gì sánh được. Không nhịn được nghĩ muốn lấy le một chút cái này là mình tỷ phu. Thu Danh Sơn, đó là địa phương nào? Một đám hùng hài tử rõ ràng nghe có chút mộng bức. Đó là một cái thần bí lại thú vị địa phương, Tô Minh cuối cùng mở miệng. Dùng thâm thúy đôi mắt 425 góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chậm rãi nói rằng, Thu Danh Sơn chạy về thủ đô người hiếm. Thường có xe thần khá cao thấp, thần kiều thể yếu dễ đẩy ngã. Thì ra đúng là nữ nhân tài xế. 66.666, lão tài xế ta chỉ phục Tiểu Khả tỷ phu, mời thu ta làm đồ đệ a. Một đám hùng hài tử trên mặt vẻ mặt sùng bái càng tăng lên. Chen lấn muốn bái Tô Minh vi sư, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.